Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đoạt môn mà chạy. Từ trên xuống dưới nhà họ Cổ hắn cơ hồ đều nhận ra. Chỉ là người này lạ mặt vô cùng, cũng không biết là Cổ gia thứ mấy tử, kim bàn tử ra Cổ gia, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Lục kiếp cho hắn sợ hãi từ đầu đến cuối không có tán đi. Đối phương kia thủ đoạn thần quỷ khó lường quả thực gọi hắn dùng mình. Không được, cái này đại hạ hoàng đô không thể tại ngốc. Người này quá mức đáng sợ. Nhất định ngay tại đại hạ hoàng đô bên trong. Mà lại kia Tần Nguyệt Nhi vậy mà là sắc dục đạo nhân. Ta tạm thời muốn rời xa chỗ thị phi này. Kim bàn tử làm xuống quyết đoán. Nhanh chân liền hướng ngoài thành đi tới, đem chuyện này báo cáo cho Thanh Vân Tông. Kim bàn tử cũng không có ngốc như vậy, hắn giết nhiều như vậy quan to hiển quý, mỗi người đều là Đông Phương cổ quốc nhân vật trọng yếu. Nếu là bị tra ra hắn chính là hung thủ, tứ đại thế gia làm sao có thể bỏ qua hắn? Thanh Vân Tông không phải đem hắn giao ra không thể. Cái gì? Cổ Trường Hà vỗ bàn đứng dậy. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cổ Thiên Lôi nói, người nói diệt tuyệt Lạc Vân thành người tới đại hạ hoàng đô. Cha, hắn có thể cũng không phải là nhân loại, mà là một vị tuyệt thế đại yêu. Liền liền hoàng quản gia vị này hồn sư đều chết ở trong tay của hắn. Hắn càng là tự tay tàn sát toàn bộ Lạc Vân thành. Chú tạo ra một cây chí tà phiên kỳ đem thiên nguyên bí cảnh phá vỡ. Theo Cổ Thiên Lôi nhanh chóng nói đến, Cổ gia đám người sắc mặt càng phát ra trở nên nặng nề. Nói như vậy, sát hại Xuân Tiêu Lâu người cũng là hắn. Thiên nguyên bí cảnh bên trong bảo vật cũng ở trong tay của hắn. Cổ Trường Hà chấn kinh mở miệng. Tứ đệ, cái này đại yêu ở nơi nào? Cổ Thiên Cương nhanh chóng hỏi ý nói. Thành Bắc linh hồn hiệu cầm đồ. Cổ Thiên Lôi trầm trọng mở miệng, cha, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh chóng tiến về, đem cái này đại yêu tru sát. Cổ Thiên Cương táo bạo lên tiếng, không thể. Cổ Thiên Lôi biến sắc nói, đại ca có chỗ không biết, cái này đại yêu thủ đoạn quá mức đáng sợ, cũng không phải là chúng ta võ giả có thể hàng phục, nhất định phải mời ra Lâm Chính Thanh đại nho. Tốt nhất có thể đợi được Bắc Đầu Tinh Tông hồn sư đến. Chúng ta mới có thể động thủ với hắn. Thiên Lôi nói không sai. Một cái có thể diệt sát 30 vạn sinh linh đại yêu. Tuyệt không phải ta Cổ gia có thể đối phó. Mà lại lão tổ đang lúc bế quan tu luyện. Hiện tại chính là ta Cổ gia khẩn yếu quan đầu. Tuyệt không có khả năng hành sự lỗ mãng. Cổ Trường Hà bình tĩnh nói. Đáng thương ta hai đứa con trai kia toàn bộ chết tại cái này đại yêu trong tay. Cha, ngươi cần phải vì ngươi hai cái tôn nhi báo thù a. Cổ Thiên Lôi song quyền nắm chặt, ngôn ngữ ở trong để lộ ra cực lớn hận ý. Hiển nhiên, Cổ Thiên Lôi một mực tùy tùng tại lục kiếp thân trước. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Hắn có thể chưa hề quên hai đứa con trai chết tại lục kiếp trong tay. Hắn quả thực đối lục kiếp hận thấu xương. Làm sao có thể trung tâm vì lục kiếp làm việc? Thiên Lôi ngươi yên tâm. Cái này đại yêu vì phụ tất nhiên sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Kia thiên nguyên bí cảnh bên trong thần linh lưu lại bảo vật cũng đều chính là chúng ta Cổ gia. Cổ, Trường Hà Trấn An nói. Đối cha, ngươi cũng đã biết Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Cổ Thiên Lôi tạm hoãn trong lòng hận ý, mở miệng đối Cổ Trường Hà dò hỏi. Cổ Trường Hà biến sắc, sau đó nhìn về phía Cổ Thiên Lôi nói, ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên này? Cha, cái này đại yêu để ta truy tra Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc. Chẳng lẽ ngươi gặp qua vật này hay sao? Cổ Thiên Lôi nghi vấn hỏi, ta làm sao có thể gặp qua vật này? Chỉ bất quá nghe nói Viêm Long Huyền Hỏa Đan là hạ tộc hoàng thất chí bảo. Đáng tiếc cũng một mực vô duyên nhìn thấy a. Cổ Trường Hà ra vẻ tiếc hận nói, chỉ là đáy mắt nhưng lại có vẻ kinh ngạc chi sắc tại xẹt qua. Mà nói sau âm nhất chuyển nhìn về phía Cổ Thiên Lôi nói, đã ngươi hiện tại còn lưu cái này đại yêu bên người, trước tạm thời làm yên lòng hắn, đợi vi phụ mời đến Đại Nho Lâm Chính Thanh cùng Bắc Đầu Tinh Tông hồn sư, tất nhiên đem cái này yêu ma chu sát. Vâng, phụ thân. Cổ Thiên Lôi khom người cúi đầu. Mặt trời chói chang, xuân về hoa nở, linh hồn hiệu cầm đồ mở rộng ra đại môn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số dân chúng tầm thường tiến vào bên trong. Mà hậu chiêu bên trong bưng lấy một số tiền bạc từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui mừng. Hiệu cầm đồ bên trong, Lục Kiếp y nguyên nửa nằm tại trên ghế xích đu buồn ngủ. Đại Hoàng Cầu nằm ở ghế đu hạ mặt ủ mày trao. Mà Hoàng Tam mấy người không ngừng tại hiệu cầm đồ bên trong bận rộn, nghênh đón mang đến tiến vào hiệu cầm đồ bên trong khách nhân. Những khách nhân này ở trong có bình thường bách tính, càng có một ít tu vi thấp võ giả. Hôm nay là linh hồn hiệu cầm đồ khai trương ngày đầu tiên, có thể để Hoàng Tam bọn người bận bịu quá sức. Dựa theo Lục Kiếp thuyết pháp, đã muốn mở hiệu cầm đồ, đương nhiên phải nghênh đón mang đến. Bất luận người nào đến đây cầm cố đồ vật, bọn hắn đều tất cả đều có thể nhận lấy. Bởi vì cái gọi là không cầu tài, cũng cầu cái thanh danh. Có người ở đây sao? Chỉ nghe một trận tiếng bước chân từ hiệu cầm đồ ngoại truyền đến. Chỉ gặp một cái cồng kềnh mập mạp người tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Trong tay càng là mang theo một cái đại đại hòm gỗ. Chính là kia Xuân Tiêu Lâu Kim Bàn Tử. Từ khi quyết định muốn rời khỏi Đại Hạ Hoàng Đô, Kim Bàn Tử đem những năm này tích lũy châu báu ngọc khí toàn bộ đem ra. Muốn đem những vật này toàn bộ đổi thành kim phiếu. Dù sao hắn chỉ là tung hoành cảnh võ giả, trong tay liền túi càn khôn cũng không có. Nhiều như vậy châu báu ngọc khí hắn có thể mang không đi. Kim Bàn Tử đã đi hơn 10 gia sản trải, hiện tại cũng chỉ còn lại cuối cùng này một dương châu báu. Chỉ cần đem cái này dương châu báu ngọc khí xử lý, hắn lập tức liền sẽ cao chạy xa bay, tuyệt sẽ không tại Đại Hạ Hoàng Đô dừng lại chốc lát. Khách quan, ngươi muốn cầm cố những thứ gì? Hoàng Tam hai con ngươi sáng lên, khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Kim Bàn Tử một mặt không nhìn, tiện tay đem hòm gỗ cất đặt trên mặt đất, làm hắn đem hòm gỗ xốc lên thời điểm. Phục trang đẹp đẽ diệu nhân ánh mắt, cái này, nhìn thấy trong dương đại lượng châu báu ngọc khí, Hoàng Tam cả người đều ngốc tại đương trường. Hiển nhiên hắn có thể chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy châu báu ngọc khí. Uy, các ngươi hiệu cầm đồ đến cùng có thu hay không? Kim Bàn Tử nhướng mày nói, Hoàng Tam cấp tốc tỉnh dậy, biết đến cái làm ăn lớn. Vội vàng cười nịnh nói, khách quan chờ một lát, ngươi làm ăn này chúng ta đương nhiên phải làm, chỉ bất quá ngươi cái này dương châu báu quá mức quý giá, tiểu nhân cũng không làm chủ được, còn cần xin phép một chút đông gia. Các ngươi đông gia ở nơi nào? Kim Bàn Tử càng phát ra cảm thấy không kiên nhẫn mà hỏi. Gia, chúng ta tiền mặt không đủ, hiện tại đến đơn làm ăn lớn, cần ngươi tự mình xem qua. Hoàng Tam chạy chậm đến ghế đu trước, khom người hướng Lục Kiếp xin chỉ thị. Ta nói các ngươi cái này hiệu cầm đồ. Kim Bàn Tử một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, phóng nhãn hướng Lục Kiếp nhìn lại. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy nửa nằm tại trên ghế xích đu Lục Kiếp, trong miệng lời nói im bặt mà dừng, liền phảng phất bị bóp chặt yết hầu. Lạc lạc lạc, Kim Bàn Tử vênh váo tự đắc bộ dáng không còn tồn tại. Hai con người dần dần biến hoảng sợ, dưới chân bộ pháp đang chậm rãi rút lui, một hơi răng đều tải không ngừng run lên, cả người đều rất giống lâm vào đáng sợ ác mộng ở trong. Ngươi, ngươi, Kim Bàn Tử ngữ không thành tiếng, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, nhưng lại nhìn thấy Lục Kiếp y nguyên nửa nằm tại trên ghế xích đu buồn ngủ. "Gia, ngươi tỉnh, khách tới thăm." Hoàng Tam cẩn thận từng ly từng tí tại Lục Kiếp bên người mở miệng. Hiển nhiên muốn gọi tỉnh Lục Kiếp. "Đừng, đừng, để hắn ngủ đi." Kim Bàn Tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung, chỉ là nụ cười của hắn so với khóc đều khó nhìn. "Chuyện gì a?" Bỗng nhiên, Lục Kiếp duỗi lưng một cái, hai con người đang chậm rãi mở ra, trên mặt bày biện ra không kiên nhẫn bộ dáng. "Ra, đến làm ăn lớn." Hoàng Tam cười lấy lòng nói liên tục. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kim Bản Tử nhanh chân liền cửa trước bên ngoài chạy trốn mà đi. Liền liền cất đặt tại hiệu cầm đồ bên trong châu báu ngọc khí đều không cần. Cả người đều hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại sảng khoái trải ở trong. "Khách quan, ngươi đồ vật." Một màn như thế, trực tiếp để Hoàng Tam giật mình ngay tại chỗ. Hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại nhìn không ngờ Kim Bàn Tử thân ảnh, chỉ có một trận khói bụi ở bên ngoài trên đường phố bốc lên. "Người đâu?" Lục Kiếp lười biếng từ trên ghế xích đu đứng dậy, nhanh chân hướng Hoàng Tam đi tới, lông mày đều nhăn lại với nhau. Lục Kiếp ghét nhất đang ngủ thời điểm có người quấy rầy hắn. Này sẽ để tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, mà để Lục Kiếp tâm tình không tốt, vậy coi như là phi thường nguy hiểm một sự kiện. "Gâu gâu gâu." Lục Kiếp biểu hiện ra bực bội bộ dáng. Điều này cũng làm cho đại hoàng cầu cầm người thế đối Hoàng Tam chó sủa đứng lên. Vừa mới người còn ở đây, như thế chỉ chớp mắt liền không thấy rồi. Hoàng Tam gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ